Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 183, trà sữa quảng bá công lược. Ngày 29 tháng 6. Mặt trời trên không, nóng bức đã bao phủ toàn bộ Thượng Hải. Liền bình thường đi dạo phố du ngoạn người đều thiếu hơn phân nửa. Một chiếc xe Audi theo ven đường dừng lại. Diêu Hưng Dũng đi ra. Nhất thời nhướng mày một cái. Thở ra một hơi thật sâu sau. Đi tới một chỗ Coco trà sữa cửa tiệm. Ngài khỏe chứ? Yêu cầu trà sữa sao? Trong tiệm tổng cộng có 3 người chen chúc tại không gian thu hẹp bên trong. Trong đó một vị hơn 20 tuổi bán lẻ viên cười chào hỏi. Cho ta tới một ly đậu đỏ trà sữa. Thêm đá, ly lớn. Diêu Hưng Dũng tùy ý liếc một cái menu nói. Tốt a, ngài chờ một chút, tổng cộng là 12 nguyên. Mỹ nữ bán lẻ viên mang theo mỉm cười nói. Diêu Hưng Dũng theo trong ví lấy ra tiền mặt. Đồng thời hỏi, Mỹ nữ, ngươi tại trà sữa chi phí cũng liền 1-2 khối tiền chứ? Bán lẻ tiểu muội nhìn Diêu Hưng Dũng liếc mắt. Nói, soái ca, ngươi không thể chỉ nhìn tài liệu chi phí a. Ba người chúng ta người người công, điện nước còn có tiền mướn phòng, này không đều là tiền sao? Rõ ràng, Diêu Hưng Dũng cười một tiếng nói, lão bản của các ngươi ở đây không? Ta có việc muốn cùng hắn nói một chút. Chuyện gì? Bán lẻ tiểu muội có chút hồ nghi vấn đạo. Diêu Hưng Dũng cười nói, ta muốn mua 1000 phần trà sữa, muốn tìm lão bản của các ngươi nói một chút. Ngươi mua 1000 bản làm gì? Bán lẻ tiểu muội không tin vấn đạo. Trà sữa đồ chơi này rất dễ dàng xấu. Đặc biệt là mùa hè. Qua đêm liền không thể ăn. 1000 bản trà sữa. Nàng một cái tiệm một ngày đều không bán được nhiều như vậy. Trừ phi là gì đó bốc lửa ngày nghỉ lễ. Lão bản của các ngươi tới, ta tự nhiên sẽ nói. Diêu Hưng Dũng nhún nhún vai nói. Bán lẻ tiểu muội nhíu mày một cái, sau đó nói, vậy ngươi còn là nói đi, ta chính là lão bản, ngươi là lão bản. Diêu Hưng Dũng sửng sốt một chút, lại nhìn một chút cái khác hai vị nhân viên, bọn họ khẽ gật đầu, biểu thị là thực sự. Thất kính, Diêu Hưng Dũng cười một tiếng, như thế cũng không nghĩ đến, một cái 20 mấy tuổi tiểu cô nương lại là trà sữa chủ tiệm. Ta gọi Lý Khiết. Cái tiệm này nhưng thật ra là cha ta. Chỉ là hắn bây giờ không có ở đây Thượng Hải. Ta tới phụ trách. Lý Khiết cười nói. Diêu Hưng Dũng gật đầu nói. Lý tiểu thư, ta gọi Diêu Hưng Dũng. Là Kim Nhật ưu tuyển công ty tại Hoàng Phổ chính là vực đại biểu. Lần này công ty chúng ta chuẩn bị tìm mấy nhà trà sữa tiệm tiến hành một lần hợp tác. Mua sắm đại lượng trà sữa. Cho nên ta mới đến nơi này. Kim Nhật ưu tuyển. Là làm gì đó? Mua nhiều như vậy trà sữa là vì cái gì? Lý Khiết vấn đạo. Diêu Hưng Dũng giải thích. Chúng ta Kim Nhật ưu tuyển là một nhà trên mạng phục vụ bình đài. Chúng ta là người sử dụng cung cấp tin tức. Người sử dụng có thể tầm xa xuống đơn mua hàng hóa. Sau đó chúng ta sẽ an bài đặc biệt người chỉ định địa phương cầm hàng. Chúng ta đệ nhất khoản sản phẩm chính là lựa chọn trà sữa. Cho nên hy vọng có thể có thích hợp giá cả. Mọi người cùng nhau hợp tác. Chung nhau thu lợi. Lý Khiết nhanh chóng phản ứng lại. Nói. Có phải hay không các người cùng cái kia ILI.ME giống nhau? Đưa thức ăn ngoài. Diêu Hưng Dũng cười một cái nói. Lý tiểu thư. Người biết ILI.ME. Lý Khiết gật đầu một cái. Nói. Đúng. Tình cờ cũng hợp tác qua mấy lần. Diêu Hưng Dũng nói, vậy thì tốt, Lý tiểu thư nếu biết rồi trong này hình thức, ta cũng sẽ không dùng giải thích thêm rồi. Bất quá cũng có không giống nhau địa phương. Chúng ta Kim Nhật ưu tuyển phía sau tư bản hùng hậu. Tại Thượng Hải thứ một phen làm ăn sẽ bao trùm toàn bộ Thượng Hải. Chúng ta thức ăn ngoài viên cao đến hơn 1000 người. Bởi vì đợt thứ nhất sản phẩm tuyển chọn là trà sữa. Cho nên nhu cầu lượng nhất định sẽ lớn vô cùng. 1000 chỉ là một bảo thủ con số. Hơn nữa mỗi ngày đều có số lượng lớn như vậy. Cho nên, Lý tiểu thư, người cũng hẳn biết, đây là một cái tốt bao nhiêu cơ hội. Mỗi ngày đều có 1000 cốc trà sữa. Lý Khiết trong lòng hơi động. Đây chính là nhất bút khó được làm ăn lớn. Vì vậy nói, Diêu tiên sinh, ta có thể cho ngươi nửa giá chiết khấu. Đùa gì thế, Lý tiểu thư, còn là nói cái có thành ý giá cả đi. Diêu Hưng Dũng nói, Lý tiểu thư, nói thiệt cho ngươi biết, cũng chỉ là tại Hoàng Bộ Khu, chúng ta cũng sẽ cùng mấy nhà trà sữa tiệm cùng nhau hợp tác. Người nào giá cả tiện nghi nhất, người đó liền có thể cầm đến đủ lượng. Bằng không, người báo giá cao cũng không ý nghĩa, bởi vì chúng ta sẽ tự lựa chọn thấp hơn tốt hơn một phương. Đưa thức ăn ngoài ngươi cũng biết phải cân nhắc vị trí. Ngươi nhà này Coco tiệm vị trí không tệ. Chung quanh văn phòng thật nhiều. Nhưng trà sữa tiệm cũng giống vậy nhiều. Chúng ta lựa chọn có rất nhiều. Ta yêu cầu một cái thích hợp giá cả. Ta lúc trước cũng đã làm trà sữa. Trong này chi phí ta rất rõ. Lấy trà sữa coi như thức ăn ngoài nghiệp vụ bước đầu tiên quảng bá. Là Kim Nhật ưu tuyển quản lý Chu Văn Bân quyết định. Nguyên nhân rất nhiều. Đầu tiên là bởi vì trà sữa chịu chúng rộng. Nhận được đại lượng người thích. Theo học sinh đến văn phòng thành phần trí thức. Đi dạo phố thời điểm cũng sẽ mua lên một ly. Mà nếu như làm thức ăn ngoài. Như vậy nhu cầu lượng cũng giống vậy sẽ phi thường đại. Đệ nhị cũng là bởi vì đây không phải là món chính. Món chính là có thời gian hạn chế. Bình thường tại buổi trưa hoặc là buổi tối. Trà sữa không có. Thứ ba cũng là bởi vì trà sữa loại hình đơn giản. Bình đài có thể khống chế chủng loại. Lấy khổng lồ thu mua lượng tới đè thấp mua sắm chi phí. Thứ tư chính là trà sữa bản thân chi phí phi thường thấp. Bình thường 15 đồng tiền mua trà sữa. Nguyên liệu chi phí chỉ có 1-2 đồng tiền. Cái khác đều là nhân tạo tiền mướn phòng loại hình chia đều. Cũng liền nói, lượng càng lớn, như vậy chia đều chi phí lại càng thấp. Mà bằng vào chính mình cách xù mua lượng, liền có thể trình độ lớn nhất đè thấp mua sắm chi phí. Bình thường yêu cầu chính mình đi ra mua giá trị 15 nguyên trà sữa. Nếu như chỉ cần 5 đồng tiền là có thể mua, còn sẽ có người đưa tới. Như vậy đối với bất kỳ thích uống trà sữa người mà nói. Này là không có khả năng không muốn chỗ tốt. Lý Khiết suy nghĩ một chút nói. Diêu tiên sinh. Này mỗi loại trà sữa đều không giống nhau. Ngài dù sao cũng phải cho ta một cái danh sách đi. Như vậy ta tài năng định xong giá cả à? Cũng đúng. Đây là chúng ta bình đài chọn lựa 10 loại trà sữa. Ngươi xem các ngươi một chút bên này là không phải đều có. Nếu như không có mà nói. Lại không thể làm mà nói. Phải cùng ta nói một tiếng. Diêu Hưng Dũng theo ngực trong túi tay lấy ra tờ giấy. Đưa cho Lý Khiết. Lý Khiết tiếp đến sau khi mở ra nhìn lướt qua nói. Những thứ này đều là bình thường trà sữa. Chúng ta bên này cũng có thể làm. Diêu Hưng Dũng gật đầu nói. Được, này tờ giấy ngươi trước giữ đi. Phía trên có ta số điện thoại di động. Ngươi có thể thêm ta fan letter. Tối hôm nay trước, đem ngươi ra giá phát cho ta. Ta có thể muốn nói một câu. Ta hôm nay liền đã đi rồi 6-7 ra trà sữa tiệm. Ta cũng không nhiều thời gian như vậy tới trả giá. Thích hợp không giữ quy tắc làm. Không thích hợp cũng liền không thích hợp. Lý Khiết đem bên cạnh nhân viên làm tốt băng trà sữa. Đưa tới. Nói. Này hợp tác giá cả ta suy nghĩ thêm một chút. Chỉ là. Chúng ta phải xác định lần này hợp tác chân thực tính. Yên tâm. Chỉ cần các ngươi giá cả thông qua. Ngày thứ hai liền sẽ có người tới liên lạc các ngươi. Chúng ta ký chính thức một cái hợp đồng. Bởi vì tiền kỳ các ngươi trước phải cung cấp trà sữa. Chúng ta sẽ dựa theo hợp đồng sớm ứng trước một ngày trà sữa chi phí. Diêu Hưng Dũng nói. Tại chính mình bình đài không có bất kỳ danh tiếng thời điểm. Muốn cho một tiệm nhỏ tới thay mình đi trước đệm tiền không quá thực tế. Vì đạt thành nhanh chóng hợp tác mục tiêu. Công ty cao tầng cũng quyết định trước tiên có thể hành đệm một ngày chi phí. Này thật ra cũng không cần bao nhiêu tiền. Bởi vì án chiếu kế hoạch. Cùng ngày thời gian khoản tiền này là có thể thu hồi lại. Đương nhiên, đây chỉ là trà sữa tiền. Thức ăn ngoài nhân viên tư cùng trích phần trăm vẫn phải là công ty gánh vác. Bất quá dù sao cũng là trước đó bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Đốt đếm tiền cũng bình thường. Thậm chí bởi vì nội bộ công ty có lưu lượng cửa vào bằng không, dẫn lưu chi phí cao hơn. Lý Khiết cười nói, được, kia Diêu tiên sinh, ta buổi tối cho ngài một cái chính xác câu trả lời. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.